tổ đội, măng mọc sau mưa, ôi trời ơi, may là anh ta không gia nhập bang mình, nếu không bang phái sẽ bị hủy hoại trong chốc lát mất. Tổ đội, tiểu đậu tử, mình bắt đầu thấy nhớ Phong Diệp Vô Nhai. Tổ đội, bánh trôi tròn tròn, mình cũng vậy. Tổ đội, Tế Nguyệt Thanh Thanh, cách chương.